Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 7. Chương 299. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 7. Bởi vì là đại thúc là không biết di động, cho nên tại ngươi tới ta đi chiến đấu bên trong, cứ việc hai bên đều có bị đánh trúng tỷ lệ, nhưng rõ ràng nhất đại thúc muốn càng thêm thảm một chút. Rất nhanh, hắn vòng bảo hộ liền được mở ra. Đại thúc vừa nhìn thấy bảo vệ cho mình che đậy bị đánh vỡ, liền vội vàng che mặt, hô to một tiếng, không muốn, vì sao lại dạng này, ra đi, ta vòng bảo hộ lấy ta như hoa mỹ nhan. Loại này triệu hoán khẩu hiệu có thể hay không đổi một chút? Vẫn là nói đại thúc ngươi đối với như hoa mỹ nhan có cái gì hiểu lầm? Đinh Trúc trong lòng vừa hướng kem ly đại thúc triệu hoán vòng bảo hộ khẩu hiệu mãnh liệt nhà rãnh, một bên lại nửa điểm không dám lãng phí thời gian từ trong túi móc ra một cái bắp ngô pháo, hướng phía đại thúc liền phát bắn ra ngoài. Thời cơ tóm đến cực kỳ tốt, sẽ ở đó vòng bảo hộ lập tức liền muốn bị triệu hoán lúc đi ra. To lớn bắp ngô kem ly từ trên trời giáng xuống rơi vào kem ly đại thúc trên thân. Màu vàng bắp ngô kem ly vỏ trứng tại đụng chạm lấy đại thúc thân thể một nháy mắt liền nổ tung. Sau đó bên trong đậm đặc dinh dính kem ly liền khét đại thúc một thân. Vừa mới còn thoạt nhìn như là người kem ly đại thúc lại ở thời điểm này biến thành một cái cự đại kem ly. Đại thúc trực tiếp bị đánh cho choáng váng, hắn đứng tại chỗ không biết đang suy nghĩ gì, liền ngay cả vòng bảo hộ đều quên tiếp tục triệu hoán. Thừa cơ hội này, Đinh Trúc lại một lần nữa cầm trong tay cuối cùng một viên bắp ngô pháo hướng phía kem ly đại thúc phát bắn ra ngoài, trong nháy mắt về sau, liền nghe đến đụng một tiếng, kia đạn pháo lại một lần nữa tại đại thúc trên thân nổ tung hoa. Nếu như nói vừa rồi đại thúc còn là một cái hình người kem ly, như vậy hiện tại đại thúc cây này đã nhìn không ra hình người. Hắn trực tiếp là một cái kem ly núi, chẳng những to lớn, mà lại nguy nga đứng thẳng. Căn bản cũng không có phải ngã ý tứ. Tiếp theo, Đinh Trúc liền thừa dịp kia vòng bảo hộ còn không có buông ra cơ hội, bắt đầu cùng Masiro hai người tiến hành tuyệt hảo phối hợp. Một cái nhặt kem ly đồng thời đưa cho nàng, một cái khác thì nhanh chóng hướng phía kem ly đại thúc đem thật lượng được kem ly ném qua đi. Tốc độ cực nhanh, cũng không biết ném đi nhiều ít kem ly, liền ngay cả Đinh Trúc cùng Masiro hai người đều cảm thấy khả năng phương pháp này là đánh không lại kem ly đại thúc thời điểm, hắn ấm vang ngã xuống đất. Tiếp theo, kem ly đại thúc giống như một đứa bé đồng dạng nằm trên mặt đất gào khóc. Trung niên nhân kia đặc thù thô kịch tiếng nói từ thật dày kem ly phía dưới truyền ra, để cho người ta cảm thấy tương đương không thoải mái. Ngay tại lúc đó, tại Đinh Trúc trước mắt xuất hiện đại đại cô hai chữ, cùng lần trước phó bản tình huống không sai biệt lắm, nhưng là khác biệt duy nhất chính là lần này trước mặt nàng hình tượng là thải sắc. Đinh Trúc nghĩ, vậy đại khái chính là đại biểu cho mình thắng. Chớp mắt về sau, cũng đã từ vừa rồi nhỏ phó bản bên trong ra. Đinh Trúc nhìn chung quanh một lần, mình vẫn là ngồi ở kem ly màu trên xe, mà màu xe còn đang chậm rãi đi lại. Ngoài cửa sổ là mùa hè nóng bức cùng một mảnh xanh tươi tốt hình tượng, mà tại cái này một mảnh xanh tươi tốt thực vật bên trong, nàng đã có thể trông thấy thấp thoáng tại một cái trong đó thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ phía trên phiêu đãng rất nhiều khí cầu, giải lụa màu, tại thị trấn chung quanh cũng trưng bày rậm rạp hoa tươi. Rất nhiều người đều hướng phía tiểu trấn trào lên đi. Liền xem như khoảng cách đến xa như vậy, Đinh Trúc tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng cười từ nhỏ trong trấn truyền tới. Đúng vậy, tiếng cười kia phảng phất là bị sớm ghi lại đến, lại nhấp nhô phát ra tiếng cười. Lộ ra như vậy tận lực lại khó chịu. Khí trời bên ngoài nóng như vậy, các ngươi có muốn tới hay không một cái kem ly? Các ngươi cần gì khẩu vị? Là sô-cô-la, matcha, hương dụ, dâu tây, vẫn là hương hương bồng bồng bọt khí kem ly lại tới. Đinh Trúc có chút bị kinh đến, nàng nhìn về phía kem ly đại thúc, cùng ngay từ đầu cười tủm tỉm biểu lộ so sánh. Hiện tại đại thúc rõ ràng uể oải nhiều. Hắn dương mắt nhìn một chút Đinh Trúc, lại nhìn một chút Masiro hỏi. Thật sự không còn tới một cái sao? Nếu như cự tuyệt sẽ có hậu quả gì không? Đinh Trúc nhìn một chút khoảng cách mỹ thực tiểu trấn càng ngày càng gần đường. Không khỏi nghĩ, chẳng lẽ cái kia phó bản còn không tính là đánh thắng sao? Đối mặt Đinh Trúc do dự, kem ly đại thúc dầu dĩ lại một lần nữa mở miệng. Hiện tại không ăn về sau liền không có cơ hội nha. Ta kem ly thế nhưng là mỹ thực trong tiểu trấn khỏe mạnh nhất đồ vật bỗng nhiên ở giữa. Đinh Trúc nhớ tới mình tại nhỏ phó bản bên trong chỉ có dâu cây vị cùng hương hương bồng bồng bọt. Khí kem ly có thể sử dụng mà sô-cô-la vị, rau thơm vị cùng matcha vị kem ly lại không có cách nào sử dụng. Truy tìm nguyên nhân, hẳn là mình và Masiro mua qua hai cái này khẩu vị kem ly. Mà sữa chua vị cùng bắp ngô vị cũng là như thế. Như vậy nàng có thể hay không lớn mật suy đoán, những này kem ly kỳ thật đều là có hiệu quả đặc biệt đạo cụ. Nói không chừng sẽ ở về sau nhiệm vụ bên trong đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi đâu. Nghĩ đến nơi này, Đinh Trúc không có tại do dự. Nàng trực tiếp lại đem 5 loại kem ly đều mua một cái. Thành tựu, thu thập kem ly đại thúc yêu thích kem ly toàn chuẩn bị. Trước mắt nhảy ra một cái hoa mỹ nhỏ khung. Đinh Trúc nhìn thấy một cái như thế nhắc nhở. Đây là nàng tiến vào vô tận thế giới đến nay lần thứ nhất thu tập được thành tựu. Cho nên vừa mới xuất hiện thời điểm kỳ thật Đinh Trúc là có chút không thể tin được. Thành tựu vật này nàng nguyên lai tại chơi đùa thời điểm là trải qua thường xuất hiện. Nhưng là không nghĩ tới tại vô tận trong thế giới cũng có. Nhìn, nàng nguyên lai từ để đạt tới qua thành tựu hoàn thành tiêu chuẩn. Kem ly đại thúc đoán chừng cũng không nghĩ tới cái này, bởi vì hẹp hòi đi rồi mà cùng mình còn đánh qua một khung thiết lập lại người. Bây giờ lại sẽ duy nhất một lần mua mình toàn bộ chủng loại kem ly. Trên mặt của hắn nổi lên một loại kỳ quái nụ cười. Ngươi thật đúng là một cái hào phóng người, chẳng lẽ mình nghĩ đến không đúng? Tại giao ra 25 cái tiền về sau, Đinh Trúc bắt đầu ở đại thúc kỳ quỷ trong tươi cười không ngừng mà bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ nàng lãng phí số tiền này sao? Những này kem ly ta có thể ăn sao? Vừa mới trải qua một trận chiến đấu, Masiro cảm thấy vốn là không có ăn no, mình lại đói bụng. Nó trơ mắt nhìn Đinh Trúc trong tay kem ly hỏi. Đinh Trúc nhìn một chút trong tay kem ly, lại nhìn một chút Masiro. Cuối cùng vẫn là đem kem ly để vào trong túi. Đưa tay vỗ vỗ Masiro đầu. Cái này tạm thời lưu một chút. Nói không chừng về sau hữu dụng. Một hồi xuống xe chúng ta đi mua ngay những khắc ăn. Masiro mặc dù phi thường muốn ăn, nhưng là cũng biết hiện tại nhiệm vụ này đúng trọng tâm định cùng ở bên ngoài không giống. Nàng bẹp miệng, đại nghĩa lẫm nhiên đối với mình cái bụng nói một tiếng không. Đứng ở mỹ thực tiểu trấn phía trước, Đinh Trúc cơ hồ bị trước mặt Hoan Nhạc bao phủ lại. Cái trấn nhỏ này thật sự không hổ là được xưng là mỹ thực tiểu trấn A. Thị trấn trong trong ngoài ngoài khắp nơi đều bày biện đủ loại sạp hàng. Sạp hàng bên trên bán lấy đủ loại mỹ thực. Chủng loại phong phú đến Đinh Trúc hoàn toàn đã không thể đếm rõ ràng. Masiro đối với biểu hiện này thập phần hưng phấn. Mà Đinh Trúc tâm tình lại nửa vui nửa buồn. Mẹ của ta a, nhiều đồ như vậy toàn bộ đều muốn nhấm nháp. Tiền của ta không đủ a. Hết chương.